Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 326, xương chân trái anh bạn thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, đêm Trường Sơn, chúng cháu nhìn trăng, nhìn cây. Cảnh khuya như vẽ, bâng khuâng chúng cháu nghĩ. Bác như đã đến nơi này. Đêm Trường Sơn, chúng cháu nghe tiếng suối. Trong như tiếng hát xa, chúng cháu ngỡ như bác bó. Suối về đây ngân nga, bỗng chúng cháu bồn chồn. Thương nhớ bác, rừng khuya đã dậy tiếng gà, súng chĩu nặng vượt dốc cao ngàn thước, đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước, con đường bác mới đi qua. Đêm Trường Sơn nhớ bác Nguyễn Trung Thu, cách chương.